Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Độc nhỏ li ti trên thân áo, cổ tay, viền cổ, chúng sặc sỡ và vô cùng thu hút. Nàng được A Sú dìu đi ra cửa, thẳng đến đại sảnh. Là Hạ Uy Chiêu muốn Lục Phúc Tâm ở rể nên hôn lễ được tổ chức tại nhà tân nương. Lục Phúc Tâm y phục gấm đỏ, giữa ngực có đính một bông vải to màu đỏ, gai giải dây cột chéo vào người, tay cầm một giải đỏ đưa đến cho tân nương. Tự ý buộc hai người lại, tức thì họ sẽ hòa hợp trở thành phu thê, sống hạnh phúc cùng nhau suốt đời. Mỹ Mỹ đi đến, chắn trước mặt hai người, nàng hướng Phúc Tâm nhẹ giọng nói. Ta đem tiểu thư giao cho công tử, xin công tử hảo hảo chăm sóc nàng, nếu để nàng chịu ủy khuất, ta sẽ tuyệt đối không để tình. Phúc Tâm gật đầu thật thà đáp. Tạ cô nương quan tâm, ta thề với trời, cả đời không cưới hai thê, nguyện ý cùng Mai Nhi một chỗ, hào hào chăm sóc, yêu thương nàng ấy cả đời. Chỉ thấy Chiêu Mai tiến lên ôm lấy Mỹ Mỹ, xúc động trong nước mắt rưng rưng. Mỹ Mỹ, cảm ơn em. Tiểu thư. Sau đó pháo nổ lên, mọi người trầm trồ vui vẻ, tân lang và tân nương vào trong bái đường. Mỹ Mỹ đứng ở một bên, người chủ trì buổi lễ hô lớn. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê ra bái, đưa vào động phòng. Mỹ Mỹ đổ mồ hôi, như thế liền xong lễ. Tân nương thì vào phòng chờ, tân lang thì ở ngoài tiếp khách, bó tay người cổ đại. Nếu một ngày nào đó mình trở thành tân nương hôn lễ của mình, nhất định sẽ là độc nhất vô nhị ở đây. Mỹ Mỹ vừa nghĩ vừa cười lạnh lẽo. Mỹ Mỹ dọn đến Cát Lạc viện ở. Nơi đây có hồ sen nở rộ, có âm thanh thỏ thẻ của gió, có tiếng chim hót thoảng bên tai êm ái mơ hồ, nhã nhặn thanh tịnh. Nàng dọn đến đây cũng một tháng kể từ ngày Chiêu Mai thành thân. Một tháng ảm đạm, nàng có một tin tức về người kia cũng không có. Mấy cái thanh lâu nàng phóng hỏa cũng được tu sửa xong, nàng quyết định rời xa nơi này để đi hành tàu giang hồ. Cái hôm nàng đi, Chiêu Mai khóc rống lên một hai không cho nàng đi. Nhưng một khi nàng đã quyết định, có là ai cũng không thể cản. Sau ba ngày tuyệt thực thì người kia cũng đồng ý để nàng rời đi. Nếu là người lạ muốn cản nàng thì chỉ có một con đường, đó là chết. Mỹ Mỹ vẫn một thân y phục đen, nàng che mặt bằng một tấm khăn lụa đen phủ dài đến vai, nhìn thì giống với khẩu trang ở hiện đại nhưng không phải. Nàng ở tửu lâu thuê phòng trọ, đêm xuống nàng như ma nữ thoát ẩn thoát hiện. Trong đêm tối, nàng cướp bóc của quan vàng tiền cho dân chúng. Quan lại ai oán chửi rủa, dân chúng cảm kích bái lạy. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không phát hiện ra có người theo dõi nàng. Hắn che giấu hơi thở xuất quỷ nhập thần, hướng nàng cười như không cười. Nữ nhân, nàng rốt cuộc muốn tìm ta để làm gì? Thân ảnh kia biến mất, chỉ để lại một làn gió lạnh thấu xương. Mỹ Mỹ ngoái đầu khó hiểu, sao có cảm giác ai đó đang nhìn mình, hay là sao mình nhạy cảm quá? Hôm sau khi nàng tỉnh lại thì đã là buổi trưa, súc miệng rửa mặt xong, nàng kêu tiểu nhị đưa cơm. Ăn no, nàng đi ra ngoài hỏi thăm về Hàn Dạ. Cô nương muốn tìm người thì đợi đến đêm nguyên tiêu ấy, lúc đó người ta xếp hàng thả hoa đăng. Muốn tìm ai chả được. Đêm nguyên tiêu. Đúng, từ hoàng tộc, quan lại, dân chúng đều đến bờ sông Tây Hồ nhận đèn ước nguyện thả trôi sông, còn thả cả đèn trời nữa. Có phải chỗ đó không? Mỹ Mỹ chỉ tay về phía cây cầu, người kia gật đầu vừa đi vừa nói. Đúng rồi, thôi, tôi có việc đi trước. Tây Hồ quyến rũ mê hoặc lòng người. Hàng liễu xanh đờn chạy dài với những bồn hoa phủ đầy sắc tím của phủ dung, sắc hồng của anh đào, màu trắng của tử vi, màu vàng của quế. Mỹ Mỹ tản bộ dưới cây cầu, nàng giận dữ hét lên. Hàn Dạ, tên xấu xa, ta tìm ngươi lâu như vậy, rốt cuộc là ngươi chết ở nơi nào rồi? Khỏe mắt nàng đọng nước, nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại yếu đuối như lúc này. Xa xa hắn nhìn nàng, tại sao hắn chưa bao giờ gặp nàng mà nàng đối với hắn như thế, như thể là quen biết lâu lắm rồi. Ngày bây giờ, hắn rất muốn đến bên cạnh nàng, nhưng phát hiện cạnh nàng có thêm một nam nhân. Hắn khương lại, nam nhân kia là thái tử của Ngụy Quốc. Ai? Người là thái tử Ngụy Quốc, Ngụy Văn Huy? Mỹ Mỹ quay phát lại thì nhìn thấy nam tử một thân bạch y, tay cầm một cây sáo hướng nàng nhìn chăm chăm. Chàng đi tới cười nhẹ. Ta còn tưởng nhìn lầm, hóa ra là cô nương. Cô đang khóc. Ta không có. Mỹ Mỹ vuốt nhẹ hai mắt hơi đỏ, nàng nhìn trước mặt có một chiếc khăn tay, sau đó là một giọng nói nhỏ nhẹ quan tâm. Cô nương không chê thì dùng tạm. Mỹ Mỹ vươn tay cầm lấy, nàng ngồi xuống bãi cỏ dùng khăn lau nhẹ mắt, sau đó trả khăn cho người ta. Chàng cầm khăn cho vào trong ngực, lòng rất vui vẻ, chàng ngồi xuống cạnh cô hít thở cái không khí thanh bình mà tươi mát. Ta tưởng ngài rước công chúa về nước rồi chứ. Đại hôn của ta 2 tháng sau mới tổ chức, ta lại là lưu lại du ngoạn một chuyến. Làm sao hắn có thể nói là hắn lưu lại đây chỉ là muốn gặp nàng cơ chứ? Ánh mắt chàng nhìn xa xăm chan chứa nỗi buồn sâu thẳm. Lại thấy nàng thở dài, chàng quay sang ôn nhu hỏi. Cô nương có chuyện gì buồn à? Thái tử, giả sử ta cứu huynh một mạng, huynh sẽ làm gì? Đương nhiên là lấy thân báo đáp. Gì? Thấy Mỹ Mỹ trừng tròn mắt nhìn mình, Văn Huy cười lên. Ta đùa thôi, nếu nàng có cứu ta một mạng, thì mạng của ta nàng muốn lấy lúc nào thì lấy, một mạng trả mạng thôi. À, đến bây giờ ta cũng chỉ biết tên nàng. Tạ Mỹ Mỹ. Tạ Mỹ Mỹ là cái tên này chắc sẽ khắc sâu trong tim của chàng đến hết đời. Chàng mỉm cười nhìn cô vui vẻ nói. Hay ta thổi một khúc cho nàng nghe nhé. Mỹ Mỹ ử nhẹ. Hàng liễu che bóng mắt cho hai người. Gió thổi tiếng sáo đi theo. Chàng mím môi trên hơi đưa ra ngoài so với môi dưới rồi thổi ra thật nhẹ. Tiếng sáo trầm ấm, trang nhã mộc mạc, làm lòng thanh thản gỡ hết tâm tư. Chỉ thấy nữ tử gục đầu vào vai chàng, chàng cựng lại, sau đó nhắm mắt nhẹ nhàng thổi tiếp. Xa xa, một thân hắc y nắm chặt tay bóp vỡ cái ly rượu rồi biến mất. Văn Huy thổi xong nhẹ nhàng liếc qua nhìn Mỹ Mỹ, nhìn nàng hai mắt híp lại gục đầu vào vai hắn ngủ ngon lành. Chàng không đỡ đánh thức nàng, chỉ biết lặng lặng nhìn nàng rồi cười ôn nhu. Văn Huy, huynh ở đâu? Văn Huy, huynh ở đâu? Từ đâu có tiếng gọi lớn, Mỹ Mỹ mở to mắt, nàng giật mình. Thôi chết, mình sơ ý quá. Lập tức, rời đầu vai người kia, có chút lạnh lùng pha xấu hổ. Xin lỗi, ta vô ý quá. Chỉ tại tiếng sáo của huynh làm ta dễ chịu. Không sao. Văn Huy, huynh ở đâu vậy? Cả hai nhìn về phía phát ra tiếng gọi, nữ tử kia một thân tử y giáo giác nhìn khắp nơi. Mỹ Mỹ lắc đầu thở dài. Thái tử, ngài chịu nổi không? Ta cũng không sắc. Công chúa nàng ấy làm ta rất đau đầu. Mỹ Mỹ vỗ nhẹ lên vai Văn Huy vài cái, vẻ mặt thông cảm. Khổ cho huynh rồi. Ngươi, ngươi mau bỏ tay ra khỏi huynh ấy. Nữ tử một thân tử y nhìn thấy hai người liền giật giữ quát lớn. Nàng chạy tới thật nhanh, rồi ra trong tay phóng tới Mỹ Mỹ, hai mắt như phóng điện. Lại là ngươi, cái con nha đầu xấu xí, đi chết đi. Bạch y nam tử chụp được đầu roi, vẻ mặt khó chịu nói. Công chúa, nàng quá lắm rồi đấy. Cả khỉ lan nắm roi giật lại nhưng không được, cô cáu kỉnh. Huynh bỏ ra, sao huynh cản muội? Muội phải cho cái con nha đầu xấu xí này một bài học mới được. Ta không cho phép ai thương tổn nàng. Huynh, không lẽ huynh đối với cái nha đầu xấu xí này là động tâm? Văn Huy nghẹn lời. Ta Mỹ Mỹ lại chèn vào. Ta với huynh ấy là bằng hữu, lần trước là do công chúa không đúng, không phải do ta. Nàng lạnh lùng tháo khăn bịt mặt xuống, khóe miệng hé cười chế giễu. Ta che mặt không phải là ta bị hủy dung. Một tiếng xấu xí kia ta thật không dám nhận. Hai người cứ nói chuyện, ta đi trước. Nàng đi mà hàng liễu rũ xuống, cả trong hồ nổi lên rồi lặn đi. Nàng sắc nước hương trời, mắt nàng long lanh như sương nay, da mịn màng như tuyết, mũi cao thẳng, miệng hoa nhỏ, môi đỏ hồng, dáng đi uyển chuyển, giọng nói trong trẻo. Nàng làm cho cả lan thẹn quá hóa giận, vuốt roi sau đó về cung. Văn Huy thở dài, bằng hữu. Ta với nàng chỉ là bằng hữu, sau đó chàng cũng rời đi. Mỹ Mỹ cũng thật không thể hiểu nổi bản thân mình, sao có thể ngủ một cách tự nhiên trước mặt người lạ chứ? Một tháng trước lúc còn ở Hạ Phủ, Mỹ Mỹ đã được ăn Tết ở cổ đại, đêm trừ tịch cũng giống như đêm giao thừa ở hiện đại. Cả nhà sum họp bên nhau, bất quá nàng ở hiện đại là trẻ mồ côi, 3 tuổi đã học cách trở thành sát thủ dưới sự huấn luyện của tổ chức. Nàng có ân báo ân, có thủ báo thù. Người ta đánh nàng một nàng sẽ đánh trả gấp 10. Bất quá nàng cứu hắn mà hắn vô ơn, cho nên nàng muốn lấy cái mạng của hắn. Nàng một thân xiêm y trắng như tuyết, tóc nàng búi cao trên đỉnh đầu, tóc mái dài rõ xuống khiến nàng vừa duyên dáng lại vừa quyến rũ. Nàng giản dị, lạnh lùng vô cảm, làm cho người ta thấy nàng thật bí ẩn, muốn gần nhưng không gần được. Nàng tay cầm một thanh kiếm mấy ngày trước nàng đặt làm, đi ra ngoài trong sự kinh ngạc trầm trồ khen ngợi. Đêm nay là đêm nguyên tiêu, cái đêm nàng mong đợi đã 10 ngày. Nhà nhà trưng đèn trên cây nêu, những đèn lồng 12 con giáp được treo đầy phố, những gian hàng bán bánh trôi đầy ắp người ăn, những câu đố câu thơ được treo đầy bảng, ánh trăng tròn lung linh, do nghiêng bóng của đoàn người đi tới đi lui. Mỹ Mỹ nhìn xung quanh, ánh mắt bắn lên từ phía, lại nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau. Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ! Nghe tiếng quen quen, nàng quay lại thì người kia đã ôm chầm lấy nàng rồi gào lên. Ồ, ta nhớ em quá. Tiểu thư, Tạ cô nương khỏe chứ? Công tử, ta khỏe. Hai người thế nào rồi? Công tử, sao ta thấy tiểu thư có vẻ gầy đi? Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Mỹ Mỹ, Phúc Tâm khóe miệng rượt rượt. Chiêu Mai buông nàng ra, nước mắt rưng rưng sụt sịt nói. Là ta mang thai, thể trạng không tốt, không ăn được bao nhiêu, không phải lỗi của huynh ấy. Tiểu thư có thai, chúc mừng hai người. Cảm ơn Tạ cô nương. A Sú đâu tiểu thư? Em ấy đi chơi rồi, cha ta thì ở trên kia với hoàng thượng. Chiều Mai chỉ tay lên lầu ba của tiêu lâu lớn nhất, Mỹ Mỹ gật đầu nhẹ nhàng hỏi. Khi nào nhận đèn ước nguyện vậy tiểu thư? 2 canh giờ nữa, em đi cùng chúng ta nhé. Được. Dừng chân ngay bảng ngâm thơ, Phúc Tâm tối thơ nhận được không ít quà. Mỹ Mỹ nhìn câu đó, cao nhất lại nhớ đến một câu thơ liền đọc. Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên, xuân giang xuân thị tiếp xuân thiên, yên bà thâm sứ đảm quân sự. Dạ bán quy lai, nguyện mãn thuyền. Hay, thơ hay. Cô nương, thơ thật hay, hảo. Cô nương, đây là phần thưởng lớn nhất thuộc về cô. Hả, tôi chỉ là thuận miệng đọc ra. Chỉ đọc như vậy mà nhận được phần thưởng sao trời. Mỹ Mỹ khóe miệng giật giật cong lên. Người xung quanh vỗ tay không ngớt. Cô nương này đúng là tài sắc vẹn toàn. Mỹ Mỹ, em ngâm thơ thật hay. Tạ cô nương làm ta mở mang tầm mắt. À, cô ngâm thơ thật hay. Chỉ là mà thôi, phần thưởng hai người cầm đi, ta muốn đi tìm một người, hai người đi trước đi. Ơ, sao em bảo đi cùng chúng ta mà, ta không chịu đâu. Tiểu thư, người này đối với ta rất quan trọng, ta đã tìm hắn rất lâu rồi. Chiêu Mai khỏe mắt, ướn ướt gật đầu, nàng tựa vào người Phúc Tâm, sau đó hai người rời đi. Mỹ Mỹ thở dài đi đến Tây Hồ, nàng đứng đợi rất lâu, nàng ung dung đứng đó. Nàng thướt tha phiêu dượt, xinh đẹp cực hạn. Một vầng mây chạy trôi đã che khuất mặt trăng. Mọi người nói nàng xinh đẹp đến nỗi trăng sáng nhìn thấy cũng phải trốn vào nấp sau áng mây. Mọi người nhìn nàng, nàng nhìn mọi người. Hắn từ xa đã trông thấy nàng. Nàng đẹp đến giản dị khiến con tim hắn 26 năm không biết rung động lại đập liên hồi. Nhưng hắn không thể gần nàng, khiến ngực hắn đất đau thắt lại, mặt nhăn nhó khó chịu còn hơn là bị trúng độc. Chủ tử, ngài sao thế? Đừng đến gần ta. Hắn quát lên, người kia muốn bước tới lại, nhưng ngưng, bọn họ theo hắn đã 10 năm mà lúc nào cũng phải cách xa hắn 20 bước chân, chỉ là đủ ảo là cách hắn 10 bước, người lớn lên cùng hắn. Một người chạy tới quỳ xuống cách xa hắn 20 bước, chân thấp, chân tay, cúi đầu nói, vương gia, hoàng thượng mời. Ừ, bọn thuộc hạ đi trước, hắn tà mị bước từng bước theo sau, đường lớn đã được dọn. Người người sợ sệt tránh ra, nếu gần vương gia lập tức tiền trảm hậu tấu. Hoàng thượng lúc này cùng các phi tần quân lại ở gần bờ sông cũng thả song song đèn hoa sen. Những ngọn đèn trên nước lung linh huyền ảo là hàm ý tâm linh xua đuổi bóng đêm và ma quỷ gội rửa đi vận rủi đem may mắn về nhà. Sau đó đốt đèn thiên đăng thả lên trời, mang theo ước vọng của con người, mong cho cuộc sống trường tồn. Những đèn trời bay lên, sáng lung linh xua đi ma quỷ rời khỏi đời sống của họ. Mỹ Mỹ ngẩn người, thật là đẹp. Nàng ngắm nhìn những ánh đèn sáng lung linh, dưới ánh trăng mọi thứ được soi sáng lung linh như sát vàng. Nàng giật mình nhìn lại, chỉ thấy một nửa khuôn mặt kia đang xoay đi. Hắn là hắn, làm sao nàng có thể quên được? Nàng lập tức di chuyển, chen lấn trong đám đông, mắt vẫn dán về bóng lưng người đó. Khi nàng đã qua được thì người kia đã đi mất rồi. Nàng tức giận, máu sôi lên, bừng bừng sát khí. Tại sao? Tại sao? Nếu mình không nhìn đèn trời thì có lẽ mình sẽ giáp mặt với hắn. Nàng run rẩy cắn răng, một cơ hội tốt như vậy mà mình... Nàng tìm xung quanh, bỗng nam tử một thân hắc y từ trên bay xuống đối diện nàng cách nàng 20 bước chân. Chàng trường bào màu đen lay động, vạt áo tung bay, ánh mắt thâm thúy lạnh như băng hướng nàng nhạt nhẽo nói. Nàng tìm ta lâu như vậy, rốt cuộc là muốn gì? Rốt cuộc cũng tìm được hắn. Hẳn dạ hôm nay, ta nhất định sẽ ngũ mã phanh thay ngươi. Gió lạnh lẽo, sát khí dày đặc phủ kín nàng, hai mắt nàng đỏ hầu như quỷ dữ, nàng như người điên, như ma nữ thoát tên từ địa ngục, nàng vung kiếm giận dữ hét lớn. Muốn cái mạng của ngươi, ngươi đi chết đi! Chủ tử! Nam thân ảnh đột nhiên nhảy ra ở giữa, rút kiếm hướng Mỹ Mỹ đậm thủ, nàng trừng mắt thử lạnh xoay người vung kiếm đánh xuống. Lực kia đánh xuống sát thương bùng nổ, năm người phun máu ngã xuống đất. Muốn cản đường ta, tự tìm đường chết đi. Năm người ôm ngực đứng dậy, đang muốn tiến lên, lại nghe thấy giọng nói uy nghiêm khí phách từ đằng xa vọng tới. Lùi xuống, các người không phải đối thủ của nàng. Nghe được lệnh, họ lùi ra, Mỹ Mỹ vùng kiếm chém tới, lực sát thương mạnh như vậy, nàng cư nhiên là muốn lấy cái mạng của ta. Hắn hử lạnh bay lên, đòn kia rớt xuống, chém đứt cái tường. Nàng liếc lên phóng kiếm, kiếm bay lên hướng đầu chàng mà lao tới. Chàng ngửa đầu ra sau, kiếm bay xẹt qua, nhưng khi chàng nhìn lại, nữ tử kia đã vươn tay tới cổ nàng. Nàng chàng chừng mắt, vung tay, đụng phải tay nàng. Chỉ thấy nữ tử bay ra, để lại cho chàng một vết cài sao ở cánh tay. Vết cào sâu rách cả áo xuyên vào thịt. Chàng cả kinh nhìn nàng, ngực nhói đau. Nữ tử trên không trung hoa tay loạn xạ hướng bờ sông lao đi. Sợi cước trong tay nàng đã bị đứt, nàng giận dữ hét lên. Hàn dạ, cái đổ vong ân bội nghĩa, mạng của người sẽ là do ta đoạt được từ tay tần chết trở về. Người lại đối với ta lấy oán báo ân, ta thề với trời sẽ cho người sống không bằng chết. Mỹ Mỹ bay đi, trong sự kinh ngạc là hét của mọi người. Lúc đó, hai thân ảnh cùng lúc lao tới, nhưng nàng đã được bóng đen kia lướt nhanh hơn, cả cái bóng ôm chặt trong vòng tay. Hai người kia đành xoay người trở về. Hoàng huynh, Văn Huy các người không sao chứ? Chấm không sao, ta cũng không sao, công chúa cẩn thận một chút. Ừ. Mỹ Mỹ hai con mắt nhắm lại, cả người thun nhẹ, nghe được tiếng tim đập nàng mở mắt, sộc vào mũi nàng là một mùi thơm, nhưng đây là mùi thơm của muôn độc. Nàng ngẩng đầu kinh ngạc không thôi, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt kia lạnh lùng sâu thẳm hút lấy hồn nàng. Hai tay nàng vịn lên đôi vai của hắn. Trong phút nàng thất thần thì hắn muốn xác định một lần nữa nàng có phải đối với hắn vạn độc bất xâm. Hắn dán đôi môi của hắn xuống làn môi đẹp như cánh sen hồng của nàng. Nàng như gặp phải ác mộng liền bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn. Hắn dám hôn mình trước mặt bản dân thiên hạ. Mỹ Mỹ dùng lực đẩy hắn ra, nhưng không được. Sau đó miệng nàng mặn mặn, ta cắn chết ngươi. Chàng thượng lại rời đôi môi kia, máu từ miệng chàng chảy xuống. Mỹ Mỹ giận đun hét lên, ngươi hàn dạ, ngươi buông ta ra. Chàng chớp nhẹ mắt, lạnh lùng siết chặt nàng hơn, miệng nói, nàng nghĩ mình đang đứng ở đâu? Nàng nhìn xung quanh, mặt mày đen lại như đít nồi, mình đang đứng trên nước, lại đúng hơn là hắn đứng trên mặt nước giữa hồ trong tay ôm lấy nàng. Hắn cư nhiên còn lợi hại hơn nàng. Chỉ thấy xa xa có tiếng gọi vọng tới, Mỹ Mỹ em có sao không, người đó mau trả muội muội cho ta. Mai Nhi, nàng bình tĩnh một chút, cẩn thận thai nhi. Hoàng đệ, mau mang tạ cô nương lên bờ. Vương gia, ngài mau đem tạ cô nương lên bờ đi. Văn Huy, huynh không biết nhị ca của muội trên người có vô số độc sao, cô nương kia chắc chắn là đang trúng độc. Văn Huy sửng sốt nói lớn, cái gì? Chưa kịp nhìn thì Mỹ Mỹ đã đứng ở dưới đất, còn thân ảnh kia biết đâu mất tăm. Mỹ Mỹ giận dữ hét lớn, hàng xạ, người cái đồ xấu xa, bị ổi, để tiện, vô liêm sỉ, ta sẽ giết người, mau lăn ra đây cho ta. Nữ nhân muốn giết ta, trước hết phải cùng ta một chỗ. Chỉ có tiếng nói vọng lại, Mỹ Mỹ tức muốn hộc máu, trời ơi, nụ hôn đầu đời nàng giữ giữ lại bị cướp đi một cách lãng xẹt, lại còn bởi cái người nàng ghét cay ghét đắng nữa chứ. Cô đứng đó khuôn mặt nóng bừng đỏ lên, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Cô vội đưa tay, đưa áo lên lau miệng của mình. Mọi người đang muốn đi tới, nhưng hoàng thượng ngăn lại. Kỳ Hàn Diệu ngập ngừng hỏi, tạ cô nương, cô thấy trong người thế nào? Mỹ Mỹ quay ngược lại thở dài một hơi, phớt lờ mọi người, nàng nhẹ giọng, ta không sao, trên người ta cũng không có độc, ta vốn là miễn dịch vạn độc bất xâm. À, người gọi Hàn Dạ là hoàng đệ. Phải, hắn là hoàng đệ của ta, tên hắn là Kỳ Thiên Hữu. Mỹ Mỹ giận bắn người quay lại hỏi, hắn không phải tên Hàn Dạ? Cũng không phải, Hàn Dạ là tên mẫu hậu ta gọi hắn lúc nhỏ, còn Kỳ Thiên Hữu là tên phụ hoàng ta đặt cho hắn. Vậy ta hỏi ngươi, tại sao trên người hắn lại có nhiều độc như vậy? Đệ đệ của ta 5 tuổi đã bắt đầu luyện độc, chuyện này kể ở đây không tiện, cô đi theo ta. Mỹ Mỹ quay lại cười nhẹ, tiểu thư, ta không sao. Phúc tâm công tử, khiến công tử chăm sóc tiểu thư. Được. Mỹ Mỹ theo hoàng thượng đi, Văn Huy đang muốn triển nhưng lại bị công chúa giữ lại, nàng lắc đầu. Văn Huy nhìn nàng rồi quay sang nhìn Mỹ Mỹ. Hàn Dạ tự người vào thân cây, hắn quả nhiên nhìn thấu nàng có nội lực nhưng không có kinh công, cái nàng dùng là kỹ xảo, một sợi tóc nhỏ trong không trung trở nên vô hình, hắn cười tà mị rồi biến mất. Mị Mỹ trầm lặng, hắn 3 tuổi mất cha, 5 tuổi luyện độc, hại chết mẫu thân mình, sư phụ 20 năm dạy dỗ hắn cũng bị độc phát mà chết. Hắn đơn độc lẻ loi, sao bây giờ mình lại cảm thấy xót cho hắn? Mị Mỹ lắc đầu, hai tay vỗ lên má liên tục. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, nhìn những gì hắn làm với mày đi, tức quá đi. Mị Mỹ mặt mày chủ ụ, vò đầu bứt tóc bứt tay, nằm dài ở trên bàn, cảnh hôn nhau ngày hôm qua hiện về. Cô đứng dậy lật bàn, phát tiếp đập phá xung quanh, rầm soảng soảng. Ta không biết, ta không biết, ta không biết. Lại vô thức đưa tay chạm lên môi, sau đó dùng mình chùi đi, khuôn mặt băng trắng bỗng chuyển thành hồng. Bây giờ nàng đã biết hắn là ai, hắn ở đâu, cho nên việc nàng làm là luôn theo dõi hắn. Nàng một thân hắc y ở trên mái nhà nằm xuống, lại thấy hắc một thân trắng tuyết tựa vào cột nhà cạnh hoa viên. Sau một canh giờ, người kia vẫn không nhúc nhích, một canh nữa trôi qua, người kia vẫn không có ý định nhúc nhích. Mị Mỹ bậm môi giận đun cả người, thật muốn nhảy xuống cho hắn một đạp dính vách. Sao, nàng hết kiên nhẫn rồi à? Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, từ đầu hắn đã phát hiện ra nàng theo dõi hắn. Hơi thở của nàng quá nặng nề, nàng căn bản là không thể che giấu. Mị Mỹ con người mở to, gân xanh gân đỏ nổi lên, nàng to giọng. Người nãy giờ đang trêu chọc ta? Ta có sao? Người rõ ràng người biết là có người, sao lại không lên tiếng? Tại sao ta phải lên tiếng? Vậy chứ sao, người không im luôn đi, còn lên tiếng làm gì? Ta thích nói lúc nào thì kệ ta. Nàng một câu, hắn một câu, nàng không thể chịu nổi nữa, vùng tay áo, nàng bay xuống. Ta giết chết ngươi. Hắn nhanh như chớp mắt bắt lấy tay nàng, khóe mắt giật giật có chút khó hiểu. Nàng 5 lần 7 lượt muốn giết ta, rốt cuộc ta đắc tội gì với nàng? Mị Mỹ giật tay ra, mặt mày trao lại, sao hắn mạnh dữ vậy này? Nàng dùng tay kia cậy tay hắn ra, khó chịu nói to. Ngươi làm gì bản thân ngươi tự biết, buông ta ra. Ta không buông. Mị Mỹ cắn hắn một cái, máu chảy lênh láng mà người kia vẫn không buông, trên mặt còn không có một chút biểu sắc. Hắn vẫn lạnh lùng nói, nàng cắn nữa đi. Mị Mỹ đen mặt, hắn quả nhiên là đủ máu lạnh vô cảm. Nàng hừ lạnh lơ hắn, lại bị một câu nói của hắn làm cho nghẹn lời, toàn thân cứng lại. Nàng điểm huyệt ta làm gì? Mị Mỹ mặt mày xanh lét gượng gạo, bàn tay kia của hắn buông nàng ra. Nàng xoa cổ tay đỏ in hằn 5 ngón tay của hắn. Ta không rảnh đối co với ngươi. Con người ta sống phải có nguyên tắc, có ân báo ân, có thù báo thù. Ngày đó ta cứu ngươi một mạng, ngươi định trả ta thế nào? Nàng cứu ta? Khi nào? Mị Mỹ muốn té xỉu ngay lập tức, nàng quát lên. Còn khi nào nữa? Cái ngày ngươi chọi 500, cái ngày ngươi trúng song độc ấy, ta không ngại mưa gió tìm thảo dược cứu ngươi, lại bị ngươi tặng một chưởng sống chết sống dở. Hắn bất động sửng sốt nhìn người con gái trước mặt hắn. Hắn không muốn tin, cũng phải tin, vì ngày hôm đó chỉ có hắn và 500 người cộng thêm một con chó. Bất luận thế nào cũng không thể có thêm người. Lại nhớ đến lúc hắn trúng độc, hắn không có sinh ảo giác, chỉ là không muốn ai tới gần nên mới dùng lực đẩy ra. Nhưng hình như lực kia quá mạnh, hắn cũng không đến gần vì trên người hắn có độc. Hắn khó hiểu mặt mày co lại lạnh lùng mở miệng. Nàng là con chó đó. Là chó thì sao? Là chó nên mới bị ngươi đánh mà không thể né. Nếu lúc đó ta là người thì bây giờ ngươi đừng hòng tổn thương ta. Mị Mỹ hùng hồn chỉ vào người Hàn Dạ rống to. Mạng của ngươi là do ta đòi về, ngươi bất luận thế nào cũng phải nghe ta, báo đáp ta một cái ân tình này, bằng không, ta giết ngươi. Nàng giết được ta? Ngươi cứ chờ mà xem. Hắn bật cười một tiếng nhẹ, đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, nhắm mắt ôn nhu nói. Ta lấy thân báo đáp nàng. Ngươi bỏ ta ra, cái tên không biết trời cao đất dày này, buông ra, ta nói buông ra. Ta không buông, nàng thích cắn thì cứ việc. Sau một lúc dãy dựa, Mị Mỹ cũng chịu thua, mặt áp vào ngực hắn, ánh mắt lúc đầu trìu mến không thôi, lòng ngực ấm áp này thật muốn mãi mãi dựa vào đó không bao giờ rời đi. Không chỉ có thuộc hạ của hắn mà toàn bộ người trong phủ của hắn đều mắt chữ A, mồm chữ O, nhìn hai người như muốn lòi cả mắt. Vương gia của họ toàn thân cực độc, chưa bao giờ đến gần ai như vậy, mà hôm nay ôm trong tay một nữ tử xinh đẹp như mẫu đơn nở rộ, mà nữ tử kia nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu phát độc. Trời vừa chợp tối, Mỹ Mỹ nhìn trời, không một ngôi sao, lâu lâu lại lóe lên vài tia chớp rực trời. Nàng một tay chống cằm, một tay gõ bàn, hiện tại không biết nên làm cái gì nữa. Cô há miệng to, ngáp một cái, mắt nhèo lại. Người thì cũng tìm được rồi, nhưng mà mình đối với hắn có chút. Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Cô đứng dậy, ánh mắt lóe lên, nụ cười trở nên quỷ mị. Mỹ Mỹ rời khỏi phòng ở tử lâu, di chuyển đến phủ vương gia, lén la lén lút ở sau hậu viện. Mỹ Mỹ lấy tử tên đầu xuống một cây kẹp nhỏ rồi đút vào ổ khóa. 3 giây sau, chỉ nghe cạch một tiếng, cửa mở ra rồi khép lại. Mỹ Mỹ cười đắc ý ra sức gom đồ, mặt mày hớn hở, tên xấu xa cho người thành vương gia nghèo nhất thiên hạ luôn. Nào là vàng bạc châu báu, cô gom hết, bất quá chắc cũng phải đi nhiều chuyến mới hết. Cô nhìn thấy một cái hộp cũ kỹ nằm tít ở bên trong góc tủ, nhẹ nhàng đi tới mở nó ra, chỉ thấy trong đó có một lọ thuốc bằng vàng ròng, cô nhỏ tiếng. Cái gì mà phải trưng trưng cất cất ở trong cái bình vàng này thế này, để xem nào. Đưa nó lên mũi ngửi, không có mùi, cho ngón út vào đó rồi đưa lên miệng nếm thử, không có vị. Đóng nắp lại, cô nhét lọ thuốc vào thắt lưng, rồi tiếp tục công việc vơ quét của cải. Nhưng đột nhiên, Mỹ Mỹ khựng lại, nuốt nước miếng ửng ực, cổ họng khô không còn một giọt nước, mồ hôi lại thoát ra liên tục, cả người nóng rực như gần núi lửa. Đầu thì hiện lên hình ảnh của một nam nhân, cô hét lên. Hàn Dạ, ta giết chết ngươi, giết giết chết ngươi. Cô vứt tất cả châu báu trong mao xuống, rồi vọt nhanh ra ngoài, chạy như mũi tên lao đi. Cô chạy rầm rầm ngoài hành lang la to, Hàn Dạ, ngươi đâu rồi, mau lăn ra đây cho ta, ngươi đâu rồi. Mọi người chạy lại nhìn xem, chỉ thấy nữ tử một thân hắc y vừa chạy vừa la, mắt thấy nữ tử chạy qua đây, đồ ảo ngăn lại. Cô nương dừng bước, vương gia đang tắm. Tắm cái rắm, tránh ra. Mỹ Mỹ rống lên, đánh đồ ảo bay qua một bên rồi đạp cửa đi vào. Lúc này, Hàn Dạ chỉ quấn một cái khăn ở dưới hông, còn chưa kịp mặc áo thì cô đã bổ nhào lên người anh. Nhanh lên, đưa ta thuốc giải. Nàng nói cái gì? Trước hết, buông ta ra. Ta sắp không chịu được nữa rồi, thuốc giải, mau đưa ra đây, thuốc giải. Vừa nói, cô vừa hôn lên cổ hắn khiến hắn rùng mình. Rốt cuộc thì hắn cũng hiểu ra nàng bị cái gì, chẳng ngỡ cô ra, nằm lấy đôi vai nhỏ nhắn của cô. Nhìn ánh mắt trìu mến của cô nhìn mình, tim hắn đập loạn xạ từ từ phun ra vài chữ. Hương dược không có thuốc giải. Ta giết chết ngươi, sao ngươi lại có thứ đó chứ? Hương dược là thứ kích thích dục vọng của bản thân, chỉ có tác dụng với nữ giới, sẽ đem nam nhân mình ghét nhất mà phát huy tác dụng, nếu không sẽ bị tẩu quả nhập ma, sống không bằng chết. Đầu óc Mỹ Mỹ trống rỗng, đem nam nhân trước mặt hôn tới tấp, tay ôm cổ hắn thật chặt, đồ ảo chạy tới cửa kinh ngạc. Vương gia. Hàn Dạ trừng mắt nhìn hắn, hắn toát mồ hôi liền đóng cửa lại, mùi hương của nàng xộc vào mũi hắn. Nếu bây giờ hắn không đáp ứng nàng, có thể sẽ không còn trông thấy nàng nữa. Hắn không ngửi xuống bế ngang nàng, bước đến chiếc giường ở phía dưới, môi hắn vẫn dính chặt môi nàng, một tay ôm khẽ eo nàng, cả người hắn ngã nhẹ lên người nàng. Sau đó họ đã ân ái với nhau. Trời sáng, một tia nắng hiếm hoi lọt vào trong phòng, mấy chú chim hót râm ran, không khí trong lành đến tuyệt vời. Sau cơn mưa, cây cối hoa lá đều không có một tí bụi. Trong phòng, nữ tử chép miệng chà chà hai chân vào nhau. Có cái gì đó không đúng. Cô mở to đôi mắt, thật không thể tin vào mình. Bên cạnh cô là cái tên Hàn Dạ, một thân không mảnh vải. Cô nhìn lại mình cũng một thân không mảnh vải, lại cảm thấy phía dưới đau rát khó chịu. Cô lật chân lên, vẻ mặt trắng bệch lại, không còn chút máu. Ôi mẹ ơi. Sau đó là tiếng hét thất thanh và hành động bạo lực. Cái tên sắc lang này, cút đi. Hàn Dạ bị đạp một đạp rớt giường, trên người chỉ quấn lấy một cái khăn, chẳng dai dai chắn, ngồi dậy nhìn nữ tử kéo chăn che hết toàn bộ thân thể, chỉ tay về phía mình quát lớn. Người là đồ dê xồm, đồ lưu manh, đồ đê tiện, người hạ lưu. Mặt cô đỏ lên, vừa tức giận vừa ngượng ngùng, sắc mặt tối sầm khi những hình ảnh đêm qua vọt về. Oh my god, mặt cô tái nhợt không khỏi chút sắc. Đôi mắt nhìn Hàn Dạ, đến giờ chẳng cũng một câu cũng chưa nói. Nhìn vết cắn khắp người Mỹ Mỹ chột dạ, mình cùng hắn. Ôi mẹ ơi, hai cái bất công giữ gìn lại bị hắn cướp mất. Nàng mang ta thị tẩm rồi, giờ tính sao đây? Hàn Dạ vẻ đẹp anh tuấn mê hoặc từ từ đứng lên, mặt đẹp, da trắng mỹ tựa ngọc ngà, đến khiến Mỹ Mỹ ngơ ngác lúng túng xem xấu hổ. Ta... Đúng là ngày hôm qua mình vào... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net